Mệt rồi, em buông nhé. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào em, anh tên là Phong, người mà mẹ em đã chọn làm con rể. Chàng trai tê cười, xin lỗi vì sự đường đột này nhưng mong em hiểu cho cha mẹ mình. Còn chàng trai ngồi cạnh em là, đây là bạn trai em, nhỏ nói với Phong, tay đan vào tay hắn giơ lên. Chào anh, tôi là Minh, bạn trai Kỳ, chúng tôi cũng mong anh hiểu cho tình cảnh của chúng tôi mà hủy hôn ước này. Hắn diễn như thật, này hai người có phải diễn với nhau như thế không? Tôi đã cho tìm hiểu rồi, em vẫn chưa có người yêu, còn chàng trai này chỉ là bạn đơn thuần thôi. Một cái nắm tay không đủ để chứng minh rằng hai người yêu nhau. Phong nói chúng tim đen làm nhỏ lúng túng, miệng ấp a ấp úng. Sao tụ, y tô, y phải, chứng minh, đang nói giở môi hắn đã ngự trị trên môi nhỏ. Chàng trai kia bất ngờ. Hắn sau khi để ý sắc mặt của Phong mới rời khỏi đôi môi run run của nhỏ. Thế này đã đủ để chứng minh với anh chưa? Hắn giọng lạnh tanh như khẳng định chủ quyền của mình với nhỏ. Phong mặt không cảm xúc nói. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi sẽ nói với hai bác hủy vụ hôn ước này. Nói rồi Phong cũng đi luôn. Hai, xong rồi đấy. Em phải đền đáp anh xứng đáng đấy. Hắn thở dài huýt vai nhỏ. Nhỏ mặt mày đỏ bừng. Hắn thấy lạ hỏi. Này em sao thế? Ốm à, sao mặt mày đỏ hết lên thế kia? Em không sao. Nhỏ bấu tay vào vạt áo. Mắt không dám nhìn hắn. Này đừng nói với anh là fist kiss của em nhé. Nếu thế thì anh xin lỗi, nhưng mà không làm như thế thì hắn ta đâu có tin. Hắn tỏ vẻ ăn năn. Em đã bảo là không sao mà. Thôi em đi đây. Nhỏ lấy túi sách lao nhanh ra khỏi quán. Hắn chỉ cười chạm tay vào môi mình. Ngọt, rồi thanh toán tiền nước đi về. Ngồi tại một ghế đá trong công viên, nhỏ rút điện thoại gọi cho nó. Alo, mày hả, vụ đính hôn sao rồi? Nó hỏi, xong xuôi rồi, nhưng tao có việc cần hỏi anh Minh. Anh Minh làm sao, anh Minh có thể kiss mọi đứa con gái à, tao không biết. Nhưng mà tao anh ấy chấp nhận hôn mấy đứa con gái chỉ để chúng nó đừng bám dính lấy anh ấy nữa. Thế à, thế còn mày khi chưa biết anh Minh là anh em ruột, mày hẹn hò với anh Minh, chúng mày kiss lần nào chưa? Chưa, fist kiss vẫn còn nhé. Sao hôm nay mày hỏi vớ vẩn gì thế? Không có gì, thôi bye. Nó cúp máy hơi thắc mắc với những gì nhỏ hỏi, nhưng mà kệ, đang đi chơi mà. Có chuyện à, cậu bên cạnh nó hỏi. Không có gì, nó cất điện thoại tay đốt túi quần đi tiếp. Cậu đến phát bực vì độ men lì của nó. Tóc buộc cao đội mũ lưỡi chai đen, áo tăng tóc đen, quần bò rách gối. Cậu liền lôi nó đến shop thời trang mua đồ cho nó. Chào quý khách muốn mua quần áo như thế nào ạ? Chị để em tự chọn ạ, nó lịch sự. Shop hàng hiệu có khác đẹp và lung linh. Mà nó lựa đi lựa lại chả được bộ nào, cửa hàng toàn váy là váy xong còn màu hồng. Cậu chọn cả đống đồ xong bắt nó vào thay. Nó vào phòng nhưng không thử, xem mác tiền. Nó toát hết cả mồ hôi trước những giá thành của mấy chiếc váy. Nó chạy ra kéo tay cậu ra khỏi shop, đứng nói tùm lum, này ông có biết là mấy cái váy đấy tính sơ sơ là 4,5 triệu không? Ông biết tôi có thể làm bao nhiêu thứ với từng đấy tiền không? Hoang phí, quá hoang phí. Nó chề môi, cậu bụng miệng, rồi xoa đầu nó nói. Thế bây giờ bà muốn làm gì? Tôi chiều, thì, đầu tiên là đi mấy shop lưu niệm coi như tôi mua quà sinh nhật cho ông, sau đi chơi ở đâu đấy, rồi đi ăn. Bà lên cả lịch trình rồi cơ à, có phải bà rất thích đi với tôi đúng không? Còn lâu nhớ, cơ bản mọi lần sinh nhật Kỳ, chị toàn đi như thế nhé. Ở đấy mà cặp hết chỗ dưa bờ đi. Nó bĩu môi châm chọc cậu rồi quay gót đi luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một chút nào, cậu chạy theo nó, qua, shop quà lưu niệm hiện ra trước mắt, mắt nó sáng rực, bên trong thì lung linh thôi rồi. Nó và cậu đi vào trong shop, nó huýt tay cậu. Thích gì, thích bà, cậu đang mải lưa đồ trả lời đại, what so you say, nó hỏi lại lần nữa. À, cái gì cũng được, cậu biết mình lỡ lời liền chữa cháy. Nó tìm mãi mới thấy cái vòng tay da băng kiểu cánh. Nó cầm lấy tay cậu đeo vòng vào tay cậu rồi mỉm cười. Đẹp, rồi quay qua nói với chị chủ quán. Chị ơi, em lấy vòng này nha chị. Một vòng thôi hả em? Chị chủ shop hỏi lại. Không, chị lấy em hai cái nha chị. Cậu trả lời không để nói kịp nói. Mua đồ xong nó quay qua thắc mắc với cậu. Ông mua làm chi hai cái vậy? Tặng Grass à? Grass là người thương nha các bạn. Cũng không hẳn, cậu hạ giọng mặt cúi xuống có vẻ buồn. Sao vậy? Hay tôi động chạm vào vết thương của ông, xin lỗi nha. Nó hốt hoảng, đưa tay đây, cậu kéo tay nó về phía mình đeo cho nó chiếc vòng băng vừa nãy cậu mua cấm bà được tháo ra. Sao tôi phải làm thế? Ông vô lý vừa thôi chứ. Nó bối rối, bà mà tháo ra là tôi công khai hình ảnh này. Cậu nói rồi giơ hình ảnh nó cầm tay cậu ngủ. xóa ngay cho tôi, nó với mãi mà không đến, nó cứ nhảy lên là cậu lại vươn lên chút nữa. Thôi được rồi bé thích thì trụy chiều, không chấp trẻ con, nó bĩu môi quay ngoắt 180 độ để cậu không nhìn được nụ cười hạnh phúc ấy. Cậu cũng vui vì nó không tháo cái vòng ra, em à nhanh lên đi, chị chờ, nó quay lại gọi cậu, chạy lại đến chỗ nó cậu cằn nhằn ngay, ai là em bà, trời ơi cũng cưng chị giận nhìn dễ thương ghê, nó kiểng chân xoa đầu cậu, mồm chảo ra trêu ngươi cậu. Hai, tôi cắt cái mỏ bà bây giờ, thôi đi xem phim đi, cậu hất tay nó xuống, cả hai xem phim tình cùm, Me Before You, mặc dù nó không thích lắm nhưng không xem thì phí tiền mua vé. Phim chiếu được 20 phút là nó đã buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Rồi ngủ lúc nào không hay. Dậy đi mẹ, hết phim rồi. Tiếng cậu bên tai làm nó nhăn mặt, đưa tay dụi mắt nó nói với cậu. Phim hết rồi à, công nhận phim hay ghê. Nói dối không biết ngượng. Hay cái đầu bà ngủ như heo mà biết phim hay. Cậu cốc đầu nó xoa chỗ vừa bị cậu cốc rồi nhăn nhó đòi về không đi với cậu nữa. Thế là cậu lại bị mỹ nhân kế đánh gục xin lỗi nó rối rít rồi chở nó đi ăn. Nó đòi ăn phở thế là cậu chở nó vào quán phở nó chỉ. Nó gọi hai tô phở bò. Cậu định cầm đũa ăn thì nó ngăn lại cầm chanh vắt vào tô của cậu. Ăn phở là phải vắt chanh. Ờ cảm ơn, cậu gật đầu, mấy người trong quán cứ nhìn về phía bàn nó với cậu rồi to nhỏ. Hai anh kia đẹp trai nhỉ, tao thích anh đội mũ, chị ăn bún gà, không anh kia đẹp hơn. Gần ăn bún mọc, nó nghe xong quay lại bàn hai chị vừa rồi cười một cái làm mấy mẹ hét lên nào là anh ý cười với tao hạnh phúc quá. Nào là anh ý cười đẹp trai ghê, cậu cố tình đưa tay hất chiếc mũ của nó ra mà làm như là vô tình để lộ ra mái tóc dài. Lúc bấy giờ mọi người trong quán mới biết nó là gơn, ai cũng cảm thấy hụt hẫng. Nó bực mình đang trêu mấy đứa con gái mà bị cậu phá đám. Con gái con đứa gì mà đi trêu gái, cậu nói vậy chứ tay đang đội lại mũ cho nó. Xí, đang tận dụng sắc đẹp men lý trời cho, nó hết mũi rồi tiếp tục ăn, cậu mà nhìn nó mà không ăn, nó cảm thấy không tự nhiên cho lắm, nè, đớp đi, cũng muộn rồi tôi còn phải ra phòng tập, nhưng mà tôi muốn ăn cái khác, cậu chống cằm mắt nhìn con heo ngồi đối diện, muốn ăn gì, nó hỏi mà không ngẩng đầu lên, ăn bà, cậu nâng cằm nó lên, xẹt, hai ánh mắt chạm nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nó đỏ bừng nói lắp bắp. Đồ, biến thái, cậu không nói gì chỉ cười. Chờ nó ăn xong cậu chở nó đến phòng tập, trước khi về cậu giơ tay có chiếc vòng tay. Nó chỉ gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tập che đi khuôn mặt đỏ như quả gấc trong lòng đi đang lên một cảm xúc khó tả. Đây đơn thuần chỉ là niềm vui hay là hạnh phúc, cách chương.